Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Luống Cuống Đế Quốc. Ma kiếm lưỡi kiếm dòng lũ xẹt qua, tại chỗ hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đã ngay cả xương cốt mang thịt bị ma kiếm thôn phệ hầu như không còn. Cho dù là linh hồn của bọn hắn, cũng bị ma kiếm bên trong ác linh hút biến thành tàn hồn. Coi như ngay sau đó liền bị phục sinh, cũng sẽ chỉ là cái kẻ ngu. Ma kiếm một lần nữa ngưng tụ, ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên lưỡi kiếm hiển hiện, sau đó thông qua chuôi kiếm hướng về Nanao truyền lại, nồng đậm tinh lực tại Nanao bên ngoài thân hiển hiện, sau đó lại theo Nanao hô hấp một lần nữa trở lại trong cơ thể của nàng. Nanao lộ ra sảng khoái say mê biểu lộ, không kiềm hãm được phát tương đương ra đầy ý rên rỉ. Hai cái kiếm thánh tinh lực cùng sinh mệnh lực bị ma kiếm 13 ác linh hấp thu 8 thành. Còn lại 2 thành bị Nanao hấp thu 1 thành, tiêu tán 1 thành, mà mặc dù vẻn vẹn chỉ là hấp thu 1 thành, nhưng đối với Nanao tới nói đã coi như là đại bổ. Dù sao không sai biệt lắm tương đương với nàng 1/5 sinh mệnh lực đâu. Ăn no mây mẩy ma kiếm cũng biến thành có chút huệ hoài. Lúc đầu hung ác ma kiếm bây giờ nhìn đi lên hoảng du du. Thật giống như uống say. Mình một lần nữa về tới Nanao bên hông, treo ở trên đai lưng. Hiển nhiên là muốn bãi công một trận. Bất quá, tiếp xuống cũng không cần đến nó xuất lực. Theo Nanao hoạt tính ma hóa về sau, ma binh bên trong một chút ma tướng cũng rốt cục khai khiếu. Từng cái cũng ngay sau đó tiến nhập hoạt tính ma hóa trạng thái. Đột nhiên nhiều hơn 5-6 cái không sai biệt lắm có 50 cấp ma tướng. Bị một điểm đột phá quân đế quốc chiến trận trong nháy mắt đã nứt ra một đường vết rách. Ma vật thuận lỗ hổng kia tiến quân thần tốc. Theo ma tướng nhanh chóng đem quân đế quốc chiến tranh bị đột phá tan rã. Quân đế quốc chính là binh sĩ khó mà tổ chức ra hữu hiệu tiến công. Một chút xíu bị ma binh nhóm bao quanh từng bước xâm chiếm. Trong đó cái kia 200 cái hơn 40 cấp sĩ quan có vẻ như còn muốn hợp lực phá vây. Nhưng lại vẻn vẹn chỉ có mấy người đào thoát. Theo chiến trường tiến vào hồi cuối. Quân đế quốc binh sĩ tử thương đạt tới 6 thành về sau. Ma binh nhóm bắt đầu tiến hành bắt sống. Cùng một thời gian, tại cái khác hơn 20 chỗ trên chiến trường, cũng kém không nhiều là giống nhau quang cảnh. Bất quá, có thể giống Nanao đầu này gần như toàn diệt rất ít. Đại bộ phận trên chiến trường đều là lấy quân đế quốc rút lui vì phần cuối. Ma quân tiến công lấy được toàn diện thắng lợi, đế quốc hết thảy 26 cái cứ điểm doanh địa bị toàn bộ chiếm lĩnh. Cũng không phải mỗi cái doanh địa đều tiến công thuận lợi. Có mấy cái trong doanh địa, ngoài ý muốn có một ít tương đối mạnh nhân vật, cho nên cũng nhận rất mạnh chống cự. Bất quá, có thể nhẹ nhõm mở ra không gian vòng xoáy ma quân tướng lĩnh tại giải quyết mình chiến trường về. Sau, liền sẽ tiến về những cái kia chật vật chiến trường tiến hành trợ giúp. Cho nên cho dù có mấy cái chiến trường, quân đế quốc ngay từ đầu đánh cũng không tệ lắm, nhưng cũng ngăn cản không nổi liên tiếp ma quân trợ giúp. Cuối cùng chỉ có thể thua chạy. Một đêm trôi qua, ma quân tập kích cùng thắng lợi nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Arad đại lục. Trên cơ bản tất cả biết được tin tức. Không chỉ là nhân loại, còn có Dark Elf, đều rất khiếp sợ, nhất là Delos đế quốc hoàng đế Leon. Lúc đầu niềm tin của hắn tràn đầy, cho rằng 100 cái thức tỉnh cường giả đủ để ứng đối ma quốc quân. Kết quả trong vòng một đêm vậy mà liền bị đánh chạy trối chết. Trong đó 1/3 đều chiến tử, cái này tổn thất làm hắn vô cùng đau lòng. Khí bình thường đều phi thường chấn định tự nhiên hắn tại trong phòng của mình nện không ít quý báu. Đồ sứ, nhưng mà, phẫn nộ qua đi, Lê Ông Hoàng đế cũng cảm giác có chút không biết làm sao. Lúc đầu hắn điều động đế quốc thức tỉnh cường giả đi giải quyết ma vật, đã là phi thường hành động, mạo hiểm. Dù sao nội bộ đế quốc bởi vì hắn cao áp chính sách, vẫn luôn có chút cuồn cuộn sóng ngầm. Nhất định phải có đầy đủ cường giả áp chế những này dòng chảy ngầm mới có thể. Có lẽ đế quốc toàn bộ lực lượng quân sự cùng thức tỉnh cường giả đều xuất động, hẳn là có thể đủ giải quyết hết ma vật. Nhưng nói như vậy, Lê Ông Hoàng đế cảm giác đánh xong ma vật, đế quốc của hắn không sai biệt lắm cũng liền sụp đổ phân liệt. Delos đế quốc rất nhanh liền tổ chức quân chính song phương toàn thể hội nghị. Các phương quý tộc cùng đại lão tề tụ quốc đô, bắt đầu đối mới xuất hiện ma quốc, cùng trước đó ma quốc giả tập tiến hành thảo luận cùng phân tích. Cái này có thể nói là mười mấy năm qua lần thứ nhất có như thế cỡ lớn hội nghị. Toàn trường ngồi đầy, có chút địa vị không đủ quý tộc đều chỉ có thể ở ngoài điện chờ. Nếu là lúc trước, uy thế như trời Lê Ông Hoàng đế nếu như muốn tiến hành cái gì quyết sách, cơ bản không sẽ cùng quá nhiều người thương lượng. Hắn quyết định nếu có người dám nhắc tới ra dị nghị, người kia không sai biệt lắm không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Converter, Miss Dux. Nhưng là, Lê Ông Hoàng đế uy thế là bởi vì hắn cho tới nay thủ đoạn cùng tính chính xác. Hắn làm tất cả quyết định đều là chính xác như vậy. Hắn đối mặt bất cứ chuyện gì đều là như vậy thành thạo điêu luyện, cho nên mới không người nào dám phản đối hắn. Mà bây giờ, Lê Ông Hoàng đế cảm giác chỉ bằng vào hắn mình không đối phó được cái này ma quốc, cho nên hắn tụ tập cả nước đại lão, muốn nghe một chút những đại lão này ý kiến, cũng là muốn những đại lão này đi ra lực đối phó ma quốc. Nhưng mà, rất đáng tiếc là, thế gian này cũng sẽ không tất cả mọi người đại công vô tư. Khi cho tới nay cường thế Lê Ông Hoàng đế đem hy vọng ký thác trên thân người khác thời điểm, hắn chờ mong liền nhất định là muốn thất bại. Hội nghị mở ra, ngày đầu tiên hội nghị không có thảo luận ra kết quả, ý thấy không có đạt thành nhất trí. Trạng vạng tối hội nghị kết thúc, ngày thứ hai hừng đông chỉ chốc lát, hội nghị tiếp tục, sau đó lặp lại hôm qua quang cảnh. Ngày thứ ba hội nghị lần nữa tiếp tục, Lê Ông Hoàng đế phát hiện mình là một kiện phi thường xuẩn sự tình. Hắn phát hiện cái này có vẻ như sẽ không ngừng nghỉ tiếp tục nữa hội nghị, hắn đã không cách nào ngăn trở. Khi hắn biểu đạt ra mình muốn cái khác đại lão ủng hộ thời điểm, hắn uy thế liền đã tản rất nhiều. Khi nhiều như vậy đại lão tề tụ quốc đô về sau, khi cái hội nghị này sau khi bắt đầu, nguyên bản lại hoàng đế độc tài quốc gia, vậy mà bắt đầu hướng về nghị hội quốc gia tiến hành chuyển biến. Hoang đường, buồn cười, phẫn nộ, bất đắc dĩ, Delos đế quốc diễn ra vừa ra nháo kịch, mà tại cuộc nháo kịch này kéo dài thời điểm, tại phía tây cách nội hải tương vọng nguyên ma công quốc quốc thổ bên trên, vẫn như cũ ở lại nơi đó quân đế quốc chờ được một đầu lại một đầu trước sau mâu thuẫn quân lệnh về. Sao, lại chờ được đám ma vật tiến công, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,